Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những video quay cô, cuối cùng Dương Bắc Mạt cũng không đổi tên chúng, mà chỉ kéo nguyên vẹn vào thư mục máy tính, rồi đóng gói cùng với các video khác gửi cho Trình Tinh Giá. Cô nghĩ anh có lẽ không muốn cô xem những video này, nên cũng không chủ động nhắc đến chuyện đó với anh. Anh không có suy nghĩ gì về việc tôi siêu tầm nhiều đồ của anh như vậy. Thậm chí còn có cả tàn thuốc sao? Nhưng nếu anh để ý thấy cô đã đổi tên tất cả các video liên quan, có lẽ anh cũng đoán được cô đã phát hiện ra việc anh lén quay. Trình Tinh Giá lại ngẩn người một lúc, mới cuối cùng tìm lại được giọng nói. Ý em là, thật ra em vẫn luôn thích tôi. Vì vậy, sau khi gửi email đi, Dương Bắc Mạt cảm thấy hơi lo lắng. Không chắc anh có tìm đến giải thích gì không? Đối với những video quay cô, cuối cùng Dương Bắc Mạt cũng không đổi tên chúng, mà chỉ kéo nguyên vẹn vào thư mục máy tính, rồi đóng gói cùng với các video khác gửi cho Trình Tinh Giá. Kết quả là sau nửa ngày chờ đợi, cô chỉ nhận được một email ngắn gọn từ anh. Đã nhận được video, cảm ơn em đã vất vả. Thật sao? Trong 2 tuần tiếp theo, cô không nhận được bất kỳ tin nhắn WeChat nào từ anh. Khi xem bảng tin của anh cũng không thấy cập nhật gì. Trình Tinh Giá khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô đang cúi xuống, giọng nhẹ nhàng, phát hiện ra em cũng thích tôi. Tôi vui còn không kịp nữa là, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cô vẫn không kìm được cảm giác buồn bã. Đặc biệt là vào cuối tuần, trên đường về sau buổi thuyết trình khoa học tại Đài Thiên Văn, khi nhìn thấy quảng cáo khổ lớn của anh treo trên tường bên ngoài trung tâm mua sắm. Trong giây lát, cô cảm thấy anh xa cách quá, mà đó mới chính là sự thật về mối quan hệ giữa hai người. Dương Bắc Mạt mở WeChat, nhìn chằm chằm vào khung chat với anh một lúc. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ vẫn dừng lại ở ngày anh vội vã từ sân bay trở về để ngăn cô đi vào sa mạc. Chỉ trong nháy mắt đã gần nửa tháng trôi qua. Không biết anh đang bận rộn làm gì. Rõ ràng lúc đó anh còn quan tâm và chú ý đến cô như vậy, mà giờ đây lại như biến mất khỏi nhân gian. Dương Bắc Mạt càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng. Sau khi do dự đã nhập vào khung chat, tôi sẽ đi Iceland trong vài ngày tới, nửa tháng sau mới về. Nên nếu anh còn cần tôi làm gì cho MV, xin hãy thông báo sớm. Mặc dù lời lẽ này đủ chính thức, nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, cô vẫn cảm thấy hơi hối hận. Dù sao anh đã nói với cô rằng không cần cô tham gia hậu kỳ nữa. Việc cô hỏi như vậy vẫn giống như một cái cớ để liên lạc với anh. Vì vậy, cô vội vàng thu hồi tin nhắn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhận được phản hồi từ Trình Tinh Giá. Em vừa thu hồi tin nhắn gì vậy? Dương Bắc Mạt hít sâu, cân nhắc một lúc rồi trả lời. Tôi nhắn nhầm người, không có gì đâu. Trình Tinh Giá, ban đầu định gửi cho ai vậy? Dương Bắc Mạt ngập ngừng. Định nói là một người bạn, nhưng sự bực bội trong lòng khiến cô bất giác trả lời. Việc này không liên quan đến anh đâu. Sau đó cô thấy dòng chữ đối phương đăng nhập, sáng lên rồi tắt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng cô mới nhận được câu trả lời của anh. Đúng là không liên quan. Dương Bắc Mạt cắn môi, đang định tắt điện thoại thì lại thấy anh gửi thêm một tin nhắn. Bài hát đuổi theo các vì sao cùng với MV tối nay 7 giờ sẽ phát hành. Dương Bắc Mạt khựng lại, lạnh nhạt trả lời. Ồ, nếu có thời gian tôi sẽ xem. Trình Tinh Giá, vậy hy vọng sau khi xem, em có thể tha thứ cho việc tôi lén quay em trước đó. Dương Bắc Mạt ngạc nhiên. Hóa ra anh đã để ý thấy cô phát hiện ra chuyện này, nhưng có vẻ anh không định biện minh hay giải thích gì cho hành động của mình, mà trực tiếp thừa nhận mình đã làm sai. Hơn nữa còn muốn mượn việc phát hành bài hát mới để cô tha thứ cho anh. Nhưng bài hát này cô đã nghe rồi. Nội dung MV cũng do cô quay. Chẳng lẽ trong quá trình biên tập, anh đã thêm vào một số chi tiết bất ngờ mà cô không biết? Với sự tò mò như vậy, Dương Bắc Mạt bắt đầu hồi hộp chờ đợi bài hát mới của anh được phát hành. Tâm trạng buồn bã trước đó cũng đã cải thiện đáng kể. Quả thật, dù cô đã nhiều lần tự nhắc nhở mình không nên quá đắm đuối với anh, nhưng trái tim cô đã sớm bị anh nắm giữ rồi. Dương Bắc Mạt thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Mới chỉ 6 giờ, vì vậy, cô vào bếp nấu một gói mì. Ăn xong lại đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu. Cuối cùng mới chờ đến 7 giờ. Cô nhanh chóng mở máy tính, vào trang phát hành bài hát mới của anh. Khi phần mở đầu bắt đầu, cô thấy hình ảnh dải ngân hà mà cô đã quay ở sa mạc xuất hiện trên màn hình. Không khỏi ngạc nhiên, bởi vì theo kịch bản cô đã thiết kế trước đó, phần mở đầu lẽ ra phải là cảnh anh đeo đàn guitar đi trên sa mạc mới đúng. Vậy là anh đã điều chỉnh lại kịch bản sao? Với sự tò mò đó, cô tiếp tục xem, phát hiện ra anh không chỉ thay đổi kịch bản mà còn sửa đổi cả lời bài hát. Nội dung của cả bài hát không còn là về sự tiếc nuối khi lỡ mất tình yêu, mà trở thành câu chuyện về việc theo đuổi những vì sao và bảo vệ bóng đêm. Hơn nữa, cảnh quay của anh trong đó cũng ít đi rất nhiều. Phần lớn là những hình ảnh bầu trời đầy sao rực rỡ và những tinh vân tuyệt đẹp từ vũ trụ sâu thẳm mà cô đã quay. Thậm chí trong phần giao hưởng, còn xuất hiện những thông tin khoa học phổ cập và tuyên truyền về bảo vệ bóng đêm. Dương Bắc Mạt ngồi trước bàn làm việc, đờ đẫn nhìn MV bài hát mới của anh. Cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt cô hơi cay. Mà khi dòng chữ "Nguyện muôn vàn vì sao luôn ở bên em" xuất hiện trên màn hình cuối cùng, cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt trào ra, rơi nóng hổi trên mu bàn tay đang nắm chặt của cô. Đây đâu phải chỉ là một chi tiết bất ngờ nhỏ. Anh đã viết lại toàn bộ bài hát để dành tặng cho sự nghiệp mà cô đang theo đuổi. Thảo nào anh nói 2 tuần này sẽ rất bận, thì ra là đang chuẩn bị bất ngờ như vậy cho cô. Còn cô thì cứ nghi ngờ, chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu mà anh muốn trao cho cô. Lúc này, cô đã hiểu ra, bất kể cuối cùng hai người có thể đến được với nhau hay không, ít nhất bây giờ, cô đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh, cũng muốn dũng cảm đáp lại anh. Dương Bắc Mạt lấy một tờ giấy ăn trên bàn, lau nước mắt trên mặt, rồi cầm điện thoại nhắn WeChat cho anh. Tôi vừa xem xong MV bài hát mới của anh. Trình Tinh Dã gần như trả lời ngay lập tức. Em thấy sao? Có thích không? Dương Bắc Mạt, xem xong thấy rất cảm động. Trình Tinh Dã, vậy em đã tha thứ cho tôi chưa? Dương Bắc Mạt, tôi vốn cũng không trách anh mà. Trình Tinh Dã, vậy à, xem ra tôi đã lo lắng vô ích suốt 2 tuần qua. Không dám nhắn tin cho em. Trình Tinh Dã, vậy ngày mai em có rảnh không? Mình đi ăn cùng nhau nhé. Dương Bắc Mạt do dự một lúc, rồi trả lời, tối nay anh có rảnh không? Trình Tinh Dã, sao vậy? Tối nay đã nôn nóng muốn gặp tôi rồi à? Dương Bắc Mạt mím môi, đầu ngón tay lưỡng lự trên màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng chỉ gõ một chữ. Trình Tinh Dã khi nhận được tin nhắn của cô khẽ giật mình, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa ở nhà. Trời ơi, Trần Minh đang ngồi đối diện anh giật nảy mình, vội hỏi, sao thế, chẳng lẽ Dương Bắc Mạt từ chối anh rồi? Nhưng Trình Tinh Dã chẳng buồn để ý đến anh ấy, nhanh chóng gõ trên điện thoại. Đợi tôi nhé, tôi đến ngay. Chuyện gì vậy? Trần Minh không nhịn được, đứng dậy ghé vào xem điện thoại của anh. Cô ấy nói muốn gặp tôi. Khóe môi Trình Tinh Dã cong lên. Tôi đã nói cô ấy chắc chắn sẽ bị bài hát mới của anh làm cảm động mà. Anh còn lo lắng kéo tôi đến đây để bàn bạc. Trần Minh cười trêu chọc. Chẳng phải cậu nói việc tôi lén quay cô ấy trước đây chẳng khác gì biến thái, khó mà gỡ gạc lại được sao? Trình Tinh Dã khịt mũi. tôi chỉ muốn cảnh báo anh thôi. Sợ anh bị cô ấy từ chối thì khó chịu. Trần Minh nhún vai, dù sao ở trung vệ anh theo đuổi cô ấy nhiệt tình như vậy mà cô ấy cũng chẳng mấy để ý, cũng đúng. Trình Tinh Dã nhíu mày suy nghĩ vài giây, rồi lại nở nụ cười. Nhưng tối nay cô ấy nói muốn gặp tôi, nên tôi phải đi đây. Cậu tự lo nhé. Hả, anh định bỏ mặc tôi ở đây à? Trần Minh ngạc nhiên, đợi đến mai gặp không được sao? Không được, Trình Tinh Dã nói rồi vào phòng ngủ thay một chiếc áo phông trắng và quần jean. Soi gương chỉnh lại mái tóc nửa tháng nay chẳng mấy khi chăm sóc. Rồi quay lại hỏi Trần Minh, trông tôi thế này ổn chứ? Trần Minh không khỏi nhếch mép. Có cần thiết không? Cô ấy đâu phải chưa từng gặp anh. Trình Tinh Dã, đừng nói nhảm, nhanh nói được không được đi. Tôi vội ra ngoài. Trần Minh, được được được, đẹp trai phát ngất, đừng nịnh. Trình Tinh Dã khịt mũi, lại đưa tay vuốt mấy sợi tóc hơi nhổm lên trên đỉnh đầu. Rồi vội vàng đi ra cửa. Lúc cậu đi nhớ khóa cửa giúp tôi nhé. Được rồi, tôi đi cùng anh luôn vậy. Ngồi một mình ở đây cũng chán. Trần Minh thở dài bất lực. Đứng dậy, người anh em của cậu sắp thoát ế rồi. Cậu nên vui mừng mới phải. Trình Tinh Dã cười nhìn anh ấy. Vui cái khỉ gì, anh có thể giúp tôi thoát ế cùng không? Tôi cũng muốn có bạn gái. Khóe miệng Trần Minh giật giật. Khi nào cậu có đối tượng, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu theo đuổi. Trình Tinh Dã vỗ ngực hứa hẹn. Được, tôi nhớ lời anh đấy. Trần Minh gật đầu mạnh mẽ. Tôi sẽ đến nói xấu anh với Dương Bắc Mạt. Biết rồi, Trình Tinh Dã cười cười. Cúi đầu đi giày rồi ra khỏi cửa. Sau khi nhận được phản hồi của Trình Tinh Dã, Dương Bắc Mạt đứng dậy dọn dẹp phòng qua loa. Rồi mở tủ quần áo thay một chiếc váy liền thân trông dịu dàng hơn. Sau đó, cô lấy ra chìa khóa treo trên ổ khóa của tủ ngăn kéo. Từ từ mở ra, mặc dù đã quyết tâm thổ lộ với anh về tình cảm trước đây của mình. Nhưng nghĩ đến phản ứng có thể có của anh, cô lại cảm thấy lo lắng đến mức đau bụng. Thậm chí khi nghe tiếng chuông cửa, cô suýt nữa đã treo lại ổ khóa đang cầm trong tay. Sau khi lần trần một lúc, cô mới lê dép, vội vàng ra mở cửa. Chào, lâu rồi không gặp. Trình Tinh Dã đứng thẳng người trước cửa nhà cô, nụ cười rạng rỡ và quyến rũ. Lâu rồi không gặp. Dương Bắc Mạt vô thức tránh ánh mắt rạng ngời của anh, cúi người lấy cho anh một đôi dép trong tủ giày. Trình Tinh Dã cúi đầu nhìn đôi dép cô đặt ở cửa, khẽ nhướng mày. Không phải ra ngoài ăn cơm sao? Dương Bắc Mạt hơi ngập ngừng, rồi ngượng ngùng ngẩng mặt lên nói, thật ra tôi đã ăn rồi. Anh chưa ăn sao? Chưa, tôi tưởng em gọi tôi ra ngoài ăn cơm. Trình Tinh Dã nhún vai, nửa đùa nửa thật nói, vậy em đang mời tôi đến nhà em hẹn hò à? Không phải. Dương Bắc Mạt mím môi, tai hơi đỏ lên, chỉ là có vài thứ muốn cho anh xem. Thứ gì vậy? Anh nghiêng đầu, anh vào sẽ biết. Dương Bắc Mạt lo lắng nắm chặt ổ khóa vẫn còn trong tay. Giọng nhẹ nhàng, bí mật thế. Trình Tinh Dã chớp mắt, cúi người đi dép lê. Theo cô vào nhà, Dương Bắc Mạt đi vào phòng ngủ, chỉ vào ghế trước bàn học. Anh ngồi đây đã, tôi lấy cho anh. Ồ, Trình Tinh Dã dựa lưng vào ghế, tò mò nhìn cô kéo tủ ngăn kéo bên cạnh, rồi lấy ra vài album đĩa đặt lên bàn. Đây không phải là những album trước đây của tôi sao? Anh ngạc nhiên lật qua mấy album cô lấy lên. Là người bạn muốn tôi ký tặng kia tặng em à? Dương Bắc Mạt mím chặt môi, không trả lời anh, lại cúi đầu lấy từ tủ ra chữ ký anh đã tặng cô trước đây. Rồi đến poster có chữ ký của anh, bưu thiếp của anh, gậy phát sáng trong buổi hòa nhạc của anh, tạp chí anh từng xuất hiện, cuối cùng là nửa điếu thuốc lá mà anh đã từng bảo cô vứt đi. Tim Dương Bắc Mạt đập thình thịch, thận trọng hỏi, anh ghét tôi phải không? Sau khi trải hết mọi thứ trong tủ ngăn kéo lên bàn học, Dương Bắc Mạt từ từ đứng thẳng người, không dám nhìn anh, nói, xin lỗi, trước đây tôi đã nói dối anh, tôi hoàn toàn không có người bạn nào là fan của anh cả. Tất cả những thứ này đều là do tôi sưu tầm, thật ra cũng có chút suy nghĩ. Trình Tinh Giã sửng sốt nhìn những sản phẩm liên quan đến anh gần như phủ kín cả mặt bàn. Môi mỏng hé mở nhưng không nói được lời nào. Dương Bắc Mạt rũ mắt, khẽ gật đầu. Vì vậy tôi thật ra chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là luôn giả vờ cao ngạo mà thôi. Xin lỗi vì giờ mới để anh thấy con người thật của tôi. Nếu anh không muốn dính líu gì đến tôi nữa, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Dương Bắc Mạt hít sâu một hơi, giọng hơi run rẩy tiếp tục thú nhận với anh. Hơn nữa tôi không chỉ là fan của anh. Hồi cấp 3, tôi cũng đã yêu thầm anh 2 năm. Anh không biết, chỉ là tôi giấu khá kỹ thôi. Dương Bắc Mạt mím chặt môi, từ từ ngẩng khuôn mặt hơi đỏ lên. Mà tôi từ trước đến nay, không phải là không muốn đến gần anh, mà là không dám đến gần anh. Vì vậy về bản chất tôi và những cô gái khác thích anh chẳng có gì khác biệt cả. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cô vẫn không kìm được cảm giác buồn bã. Trình Tinh Giã lại ngẩn người một lúc, mới cuối cùng tìm lại được giọng nói. Ý em là, thật ra em vẫn luôn thích tôi. Dương Bắc Mạt rũ mắt, khẽ gật đầu. Vì vậy tôi thật ra chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là luôn giả vờ cao ngạo mà thôi. Xin lỗi vì giờ mới để anh thấy con người thật của tôi. Nếu anh không muốn dính líu gì đến tôi nữa, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nụ cười trên môi anh lan rộng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô nói. Hơn nữa sự đặc biệt của em đâu chỉ giới hạn ở việc không quan tâm đến tôi, mà còn là những phẩm chất tỏa sáng trên con người em nữa. Sao lại thế được? Trình Tinh Giã khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô đang cúi xuống, giọng nhẹ nhàng, phát hiện ra em cũng thích tôi. Tôi vui còn không kịp nữa là. Anh hơi nheo mắt lại, kéo dài giọng, thật sao? Dương Bắc Mạt mím chặt môi, từ từ ngẩng khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhưng nếu anh để ý thấy cô đã đổi tên tất cả các video liên quan, có lẽ anh cũng đoán được cô đã phát hiện ra việc anh lén quay. Đương nhiên, nụ cười trên môi anh lan rộng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô nói. Hơn nữa sự đặc biệt của em đâu chỉ giới hạn ở việc không quan tâm đến tôi, mà còn là những phẩm chất tỏa sáng trên con người em nữa. Tôi hoàn toàn không có người bạn nào là fan của anh cả. Tất cả những thứ này đều là do tôi sưu tầm. Vậy, anh không có suy nghĩ gì về việc tôi sưu tầm nhiều đồ của anh như vậy? Thậm chí còn có cả tàn thuốc sao? Cô vẫn có chút ngượng ngùng liếc nhìn anh. Thật ra cũng có chút suy nghĩ. Anh hơi nheo mắt lại, kéo dài giọng, sao lại thế được? Tim Dương Bắc Mạt đập thình thịch, thận trọng hỏi, anh ghét tôi phải không? Cuối cùng là nửa điếu thuốc lá mà anh đã từng bảo cô vứt đi. Đáy mắt sâu thẳm của Trình Tinh Giã nổi lên nụ cười. Nhìn chăm chú vào cô nói, tôi muốn hôn em, cách chương.